Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, Ta Giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Vi Văn Đàn, forvn.eu. Và sau đây thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Thầy tướng áo xanh cũng xem như không đơn giản. Người này lịch duyệt hồng trần nhân sinh rất lâu, nên tự tin vào ánh mắt bản thân mới dám yên lòng lấy tính mạng ra đánh cuộc như vậy. Trong đầu thầm nghĩ, người đã ngụy trang ẩn nhẫn như vậy rồi thì sao có thể ngang nhiên mà động thủ nơi đây? Nếu như người cố kỵ động thủ thì ta tất nhiên sẽ bị thương. Nhưng cô nương phía sau thực lực yếu, lại mạnh mẽ tham gia trận chiến như thế này, tất nhiên sẽ trả vào một cái giá rất lớn. Cả hai bên đều không có lợi ích như thế thì sao có thể đánh nhau được đây? Tất cả những điều này phát sinh thật nhanh. Đám người Ngọc Băng Ngạn ở một bên còn chưa đạt được trình độ hiểu rõ cảnh giới so đấu công lực cao thâm này, hiển nhiên chỉ là mơ mơ màng màng không hiểu gì cả. Đúng lúc này thì Lăng Thiên đột nhiên cười ha ha nói: "Thuật xem tướng của tiên sinh quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, bổn công tử bội phục cực kỳ. Nếu tiên sinh không chê thì Lăng Thiên xin mời tiên sinh uống một chén rượu, mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, tiên sinh lại xem tướng cho Lăng Thiên một chút." Lời vừa mới dứt khiến Ngọc Băng Ngạn càng thêm hồ đồ. Mới vừa rồi gọi người ta là tên lừa gạt, mà chỉ trong nháy mắt tên lừa gạt lại trở thành thế ngoại cao nhân như vậy. Lăng Thiên còn chủ động bảo hắn xem tướng cho mình nữa. Sau khi Lăng Thiên cười thì thầy tướng áo xanh cảm giác được áp lực trước sau đều biến mất, dị trạng cũng theo đó mà tiêu tan đi. Thầy tướng số này cũng là người có thân phận lớn nên chẳng thèm trách hành vi đánh đén kia, mà cười ha ha đầy hứng thú rồi nói: "Nếu công tử có nhã ý mà lão phu không đồng ý thì thành ra thất lễ rồi." Những lời này ông ta mơ hồ lộ ra một ý tứ tán thưởng, nên biết loại cao thủ như ông ta dưới loại tình huống còn chưa kịp động thủ đã rơi xuống hạ phong như vậy thật sự là vô cùng ít. Mà kể Lăng Thiên có âm mưu gì, nhưng lão già này cũng là lần đầu tiên trong 10 năm qua chịu thua thiệt lớn đến như vậy. Trong lòng xuất hiện một cảm giác mới lạ. Cho dù thiếu niên này tâm tính như thế nào, phẩm chất xấu ra sao, nhưng đối với độ tuổi này đã có được tu vi tuyệt đỉnh như vậy, thầy tin tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình hắn có mà thôi. Lăng Thiên kéo tay trái của thầy tướng số đầy thân thiết, đấm lung tung để tiến vào quán rượu bên đường. Trưởng quý vừa thấy Lăng đại công tử giá lâm thì trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng hắn không dám chậm chạp một chút nào cả. Lăng Thiên còn chưa mở miệng đã an bài một gian phòng trang nhã tốt nhất, phân phó cho đám hồ vệ tùy tiện ăn uống bên ngoài. Lăng Thiên vội vàng nắm tay thầy tướng số tiến vào một gian phòng trang nhã. Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn cũng muốn cùng vào, khiến cho Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Lăng Thần hiểu ý quay sang nói với Ngọc Băng Nhạn: "Ngọc tiểu thư, công tử cùng vị tiên sinh này sợ rằng có chút chuyện nam nhân cần nói, hai nữ tử chúng ta ở chỗ này e rằng không tiện, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút." Ngọc Băng Nhạn hơi do dự một chút, nhưng thấy Lăng Thiên không mở miệng giữ lại nên trong lòng có chút thất vọng, gật đầu: "Vậy cũng được." Thấy hai nữ tử kia rời khỏi cửa thì Lăng Thiên đánh bọn ánh mắt ra hiệu cho bốn tên thị vệ đến canh cửa. "Thiếp thân nhà đầu này của công tử thông minh lanh lợi, võ công cao cường, cùng với tâm ý tương thông với công tử vô cùng, quả nhiên là khó tìm được đấy." Thầy tướng áo xanh nhìn bóng lưng của hai nàng rời đi, bất quá ông ta chỉ quan sát bóng lưng của Lăng Thần, trong miệng như đang nói đi một ai đó. Lăng Thiên cười cười bưng ấm trà rót đầy chén, chậm rãi nói: "Tiên sinh quá khen rồi. Với trình độ của tiên sinh thì với thân thủ thô thiển của nha đầu kia, sao có thể lọt vào mắt của ngài được?" Thầy tướng áo xanh mỉm cười nói: "Công tử đưa cánh tay đắc lực ra ngoài một mình đối mặt với lão phu, chẳng lẽ không sợ lão phu gây bất lợi hay sao? Theo ta phán đoán thì công lực của công tử mặc dù cao, nhưng sao có thể hơn lão phu được?" Lăng Thiên cười chân mày khẽ nhíu: "Tiền bối cứ nói đùa, như thế nào lại có thể làm vậy được?" Thầy tướng có chút kinh ngạc cười ha ha rồi nói: "Tiểu hữu quả nhiên là cao nhân mà." Lăng Thiên cũng chắp tay như cười như không nói: "Tiền bối quá khen rồi, nào có, nào có." Trong lòng lúc này thầm nghĩ, nếu ngươi đối với ta bất lợi chẳng lẽ ta sợ ngươi hay sao? Nói đến phương diện công lực ngươi có thể thắng ta nửa phần, nhưng chưa chắc ai mới là người thắng sau cùng. Chỉ với cực phẩm ám khí trên người ta, đủ để ta ngồi bất động cũng khiến cho người chết rồi. Thế giới này của các ngươi làm sao biết được sự đáng sợ của Trung Hoa ám khí cơ chứ? "Không biết tiểu hữu gọi lão phu đến đây là để xem tướng thôi sao?" Thầy tướng áo xanh cười hỏi, hai người dựa tuổi tác mà gọi lẫn nhau. Thân sắc của thầy tướng tự nhiên, khi giơ tay nhấc chân cũng không che giấu được một cỗ thong dong tiêu sái của cao thủ vậy. So với bộ dáng hèn mọn trước kia thật như là hai người khác xa nhau. "Không dám, chỉ là đối với một thế ngoại cao nhân như tiền bối đây đột nhiên đến thừa thiên nên khó hiểu mà thôi." Mí mắt của Lăng Thiên ghé hạ xuống, tay nhẹ nhàng bưng chén trà thổi một hơi trên. Khẩu khí lạnh lùng thản nhiên như việc này không hề để trong lòng vậy. Vẻ mặt bên ngoài của thầy tướng áo xanh thoạt nhìn không thay đổi gì, nhưng trong lòng có chút tức giận. Đây không phải là đang cố tra hỏi hay sao? Ta theo tiểu tử ngươi đến đây là nể mặt ngươi lắm rồi, mà ngươi còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta. Lão tử này tung hoành thiên hạ 10 năm, há có thể để cho một đứa trẻ con như ngươi la hét trước mặt như thế. Mới vừa rồi cảm giác ngươi dâu dâu diêm diếm, tinh thông lễ nghi, nhưng bây giờ khiến ta thất vọng rồi, không thể không giáo huấn ngươi một cái. Nhìn Lăng Thiên thản nhiên bưng chén trà uống, khiến cho sắc mặt thầy tướng áo xanh phát lạnh. Bất động thanh sắc duỗi tay phải ra đặt lên trên chén trà, một cỗ nội công lực nội ra tinh thần vững vàng bám xung quanh chén trà của Lăng Thiên như những sợi tơ bất động vậy. Lăng Thiên đang muốn đưa chén trà lên miệng uống thì đột nhiên dừng lại giữa không trung, ống tay áo bên trái rung lên, thiếu chút nữa đưa ám khí của toàn thân kích phát ra, nhưng phát hiện thấy mục tiêu của thầy tướng áo xanh là chỉ nhắm vào chén trà, nên hiểu rõ dụng ý của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác kính trọng. Dưới tình huống mình vô lễ như vậy mà người này không phát tác, chỉ thoáng thể y một chút thôi, riêng tâm tính tu dưỡng này đã vượt xa người bình thường rồi. Thấy ông ta đưa nội lực sau khi chạm đến chén trà liền ngưng lại mà không phát ra, thì Lăng Thiên đã biết mục đích của ông ta hiển nhiên là lộ ra một chút thực lực bản thân thôi, nên trong lòng Lăng Thiên yên tĩnh trở lại. Tiên thiên nội lực tinh thuần vô cùng từ trên tay cuồn cuộn tuôn ra, tiếp xúc với chén trà đồng dạng ngưng tính bất động. Một chén trà nho nhỏ bình thường trong nháy mắt đã trở thành nơi giao đấu nội lực của hai tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người gần như ngẩng đầu lên cùng lúc nhìn nhau cười và đồng thời phát nội lực vậy. Ông ta muốn đoạt chén trà trong tay Lăng Thiên, nhưng Lăng Thiên lại muốn đưa nước trong chén trà vào miệng. Nội lực giao đấu vừa mới bắt đầu thì hai người chấn động toàn thân, sau đó thì giống như khúc gỗ không hề nhúc nhích một chút nào cả. Trà trong chén ngay sau khi nội lực của hai người ngưng tụ lại nhất thời biến mất một phần, sau đó thì giống như nước sôi bốc hơi lên cao, sau một lát lại lạnh như đóng băng vậy, toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Trong nháy mắt lúc này, cả chén trà đã đóng băng mất. Sắc mặt của Lăng Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, mí mắt vẫn hạ thấp, ống tay áo cầm chén trà vẫn rũ xuống nguyên vẹn như cũ. Thân thể của hắn như hòn đá ngàn năm không thay đổi, mặc cho ăn nằm gió xương vẫn không dao động chút nào, vẫn như là Thái Sơn vậy. Nét mặt của thầy tướng áo xanh mỉm cười thản nhiên, tay trái vẫn duy trì động tác như cũ, tay phải vẫn đặt lên chén trà như không hề tốn lực, thản nhiên như tòa núi cao khi thế ngưng tụ. Từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài sớm đã truyền đến âm thanh hò hét của thị vệ khi uống rượu, âm thanh có vẻ càng ngày càng cao. Dường như các hộ vệ của Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhạn càng ngày càng quen thuộc với nhau, hào khí dần nhiệt liệt hơn. Mấy chén rượu mời nhau liền đàm thoại thoải mái, âm thanh cũng chén mỗi lúc một nhiều. Hai người ngồi trong gian phòng tao nhã này không hề phát ra tiếng động nào đã hơn một tuần trà. Trong lòng Lăng Thiên ngày càng kinh ngạc, âm thầm hô to là thấy quỷ rồi. Thực sự 3 năm gần đây tại Thừa Thiên tự cao tự đại quen rồi, mà dù ngoài miệng giả vờ khiêm nhường nhưng lòng tự tin bản thân đủ để đứng trên cao nhìn thiên hạ quần hùng, sớm đã lấy vị trí thiên hạ đệ nhất cho bản thân. Chỉ cần vừa sinh ra đã có tiên thiên nội gia công lực, tu luyện tiên thiên công pháp cao nhất ở thế giới trước kia, trên thế gian này sớm đã không có đối thủ. Nào biết được hôm nay đột nhiên có xuất hiện một thầy tướng có công lực ngang ngửa với mình, thậm chí còn cao hơn một phần. Không chỉ có vậy mà công lực của người này chẳng những rất tinh thuần, khẳng định đã bước vào trong nhóm tiên thiên rồi. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cảnh giác, liệu trên thế gian này có bao nhiêu người như thầy tướng áo xanh vậy? Chẳng lẽ vận khí ta tốt đến nỗi đi dạo phố cũng có thể gặp được thiên hạ đệ nhất cao thủ trên thế gian này hay sao? Mặc dù Lăng Thiên biết suy nghĩ này không phải là sự thật, nhưng hắn sao biết được trong lòng thầy tướng áo xanh rung động vô cùng. Nếu như không phải thầy tướng áo xanh tu tâm dưỡng tính tốt, sợ rằng cũng đã hô to lên rồi. Lúc trước ông ta đánh giá không cao năng lực của Lăng Thiên, nhưng khi hai người bọn họ hợp nội lực lại thì mới cho rằng thì ra nội lực của thiếu niên này đã đạt đến mức hùng hậu như vậy rồi. Điều này vẫn còn đang tiếp diễn. Công lực Lăng Thiên tuy rằng hùng hậu vô cùng nhưng lại yếu hơn thầy tướng áo xanh, nhưng đây chỉ là yếu hơn về mặt tu vi mà thôi. Còn nếu nói về sự tinh thuần thì hắn hơn xa thầy tướng áo xanh khổ tu mấy mươi năm kia. Thật là khiến người ta khó hiểu, với tuổi tác của Lăng Thiên thì sao có thể tu luyện được một trình độ như vậy cơ chứ. Thầy tướng áo xanh không biết rằng Lăng Thiên có được tu vi như ngày hôm nay là do may mắn, được ông trời ưu ái. Đầu tiên ở trong bụng mẹ tu luyện thành tiên thiên, mà nội công tâm pháp chính là tiên thiên thượng thừa nữa. Công lực không tinh thuần, hùng hậu thì mới là việc lạ. Bất quá thực lực của Lăng Thiên chỉ có thế thì chỉ khiến cho thầy tướng áo xanh khiếp sợ mà thôi, chứ còn chưa đến tình trạng rung động. Chính thức việc làm cho thầy tướng áo xanh rung động là thủ pháp vận nội lực khi cùng với Lăng Thiên so đấu. Lăng Thiên thúc giục nội lực lúc nóng lúc lạnh, thiên biến vạn hóa, tính chất cổ quái,

trong mắt Diệp Khinh Trần tăng thêm một tia tán thưởng. Không dám, công tử mới chính là Long Phượng trong loài người. Vừa nói vừa mỉm cười quan sát khuôn mặt Lang Thiên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt râu nói: gương mặt công tử thật là thú vị, lão phu xem tướng số cho không ít người, gương mặt của công tử đây như đã gặp qua một lần, chỉ là... Sắc mặt của Diệp Khinh Trần ngưng trọng, lần nữa đánh giá kỹ gương mặt của Lang Thiên, càng xem thì càng kinh nghi bất định. Sao tiên sinh lại nói có một nửa? Chẳng lẽ tiên sinh muốn nói cho ta trên trán của Khi Phách Đế Vương đôi mắt có linh quang là tiên nhân trên thế gian này, là thần tiên hàng lâm sao? Lại có trách nhiệm cứu vớt cả đại lục chứ gì? Lang Thiên lúc này giọng nói có pha một chút giễu cợt. Thấy tướng áo xanh làm bộ dáng như chật hiểu vậy, mặc dù không đúng hết nhưng cũng không xa lắm. Chẳng lẽ sớm đã có đồng đạo huyền môn đến xem mệnh và sửa mệnh cho công tử hay sao? Như vậy cũng khó trách rồi. Những lời này tiên sinh căn cứ vào đâu? Tại hạ chỉ là trêu ghẹo một chút mà thôi. Lang Thiên đối với tướng mệnh hoàn toàn không tin tưởng. Những tên lừa gạt như thế này trong kiếp trước nhiều lắm, mỗi một người đều có hướng lừa gạt riêng. Lang Thiên cho rằng nếu như đưa hắn một miếng vải đen bịt mắt lại, cầm một cái gậy trúc trong tay làm thầy tướng số trên đường làm ăn, xem ra cũng không khá đấy. Gương mặt công tử đại phú đại quý, gia đình giàu có cũng không phải là hư ngôn. Nếu khiến cho lão phu không hiểu chút nào chính là mạng của công tử. Sơn căn của công tử bị gãy, kim chùa bị thiếu chính là mạng chết yểu. Ta cũng từng xem mệnh cho một người giống như công tử, cho dù trên người có công đức rất lớn che chở, nhưng khó có thể sống qua 10 năm. Công tử đã sớm vượt qua giới hạn này thì là vô cùng kỳ quái vậy. Diệp Khinh Trần vừa thuận miệng nói nhưng đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Người có gương mặt như công tử đáng lẽ phải rời khỏi thế gian này vào 10 năm trước rồi, mà vẫn còn sống đến giờ cũng không có gì kỳ lạ. Bởi vì người ấy được cao nhân huyền môn thi triển thuật đổi trắng thay đen. Nhưng công tử lại... Mồ hôi lạnh rơi từng giọt trên trán xuống đất. Tiên sinh, Lang Thiên nhíu mày nói, lần này của ngài là có ý gì? Không phải đang bị đặt đấy chứ? Sơn căn công tử bị gãy, phàm những người có gương mặt này đều phải chết, hoặc là chết trong thai, hoặc là không lâu sau khi sinh ra phải chết, không có một ngoại lệ nào cả. Mà bản thân công tử lại không có dấu hiệu bị người khác dùng huyền môn diệu pháp, lại có thể sống đến bây giờ và có được một thân bản lĩnh. Kim chủ lại bị khiếm khuyết, thật là không thể tưởng tượng nổi. Kim chủ chính là từ ngữ đặc biệt của môn phái ta chuyên dùng. Một người sống lâu cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, kim chủ cũng có dấu hiệu đứt đoạn. Kim chủ bị đứt chỉ có thể nhìn thấy trên thi thể người chết mà thôi. Điều này Diệp Khinh Trần nói đến lúc đó cũng không hiểu được, những lời nói của mình vô cùng quái lạ, không hề theo đạo lý gì cả. Nhưng học thức và kinh nghiệm trước đây không thể nào mà sai được. Không nhịn được ngơ ngẩn cả người, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Lăng Thiên đầy nghiêm túc, tay trái không ngừng vuốt hàm râu thưa thớt của mình thật hung hăng, ngay cả vài cọng đứt cũng không hề biết gì cả. Những lời mà Diệp Khinh Trần đều cho là quá mức hoang đường, nhưng rơi vào tay Lăng Thiên thì lại giống như là mấy đạo sấm sét đánh giữa khoảng không ngàn dặm. Mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống ròng ròng. Nói xương cằn gãy hẳn là nói về việc bản thân bị hạ độc trong thai, việc này không có sai. Thì ra thai nhi kia nếu không phải bị linh hồn của Lăng Thiên tìm đến, sợ rằng sớm đã hóa thành một vũng máu vậy, chết non là điều chắc chắn. Về phần kim chủ bị thiếu, sợ rằng có liên quan đến kiếp trước của mình. Chỉ về thân thể kiếp trước của mình bị chết nhưng linh hồn không có chuyển sinh, mà lại xuyên việt đến thế gian này, cho nên mới phát hiện một màn kỳ lạ khó hiểu vậy. Mà bị thầy tướng áo xanh này có thể thấy rõ được điều này quả thực vô cùng thần kỳ. Võ công lại cao cường như vậy, thì người này rốt cuộc là ai? Một nhân vật như vậy khó có thể sử dụng được, có nên trừ khử đi hay không? Lang Thiên có chút do dự không quyết nổi. Một lúc lâu sau, Diệp Khinh Trần mới từ trong mê võng tỉnh lại, sắc mặt có chút chán trường, hữu khí vô lực nói: xem ra lão phu tài sơ học thiền, công tử lại không giống người bình thường mà giống như là thần dị, quả thực là khó mà. Lão phu tự hỏi xem không thấu cũng không thể giải thích được. Xem ra bài danh thầy bói thiết khẩu trực đoạn này của lão phu nên giao lại cho công tử rồi. Trong lời nói có một cỗ tâm tàn ý lạnh không nói nên lời. Thấy tướng áo xanh Diệp Khinh Trần từ lúc học nghệ đến nay đối với võ công bản thân không hề kiêu ngạo, nhưng đối với thuật bói toán thì ông ta luôn tự đề cao mình. Thường dương dương tự đắc cho rằng bản thân chính là thiên hạ đệ nhất thầy tướng. Nhưng quả thực ông ta cũng có đại thần thông xem tướng, đi khắp bảy nước. Ông ta tuy rất ít xem tướng, nhưng hễ người nào gặp được thì liền nói trăm phát trăm trúng. Từ khi xuất đạo đến nay chưa có người nào mà ông ta nói không chính xác cả. Hôm nay đối mặt với Lăng Thiên, ông ta cảm thấy lời nói của mình lại có chút mâu thuẫn. Lời mở đầu ông ta làm rất tốt, nhưng đến đoạn sau thì chính bản thân ông ta cũng không thể tin nổi. không nhịn được trong lòng đột nhiên có chút mất mát vậy. Ông ta cũng chỉ biết mấy câu này của ông ta như đang nói mộng, nhưng lại đánh trúng bí mật lớn nhất trong lòng Lăng Thiên. Chỉ trong chốc lát đã khiến cho lòng Lăng Thiên nổi lên sóng gió tận trời. Lăng Thiên lúc này trong mắt Diệp Khinh Trần như mộng như ảo, không rõ ràng. Nhưng ông ta làm sao biết được bản thân mình trong mắt Lăng Thiên là như quỷ mị thần bí khó lường. Nhân vật như thế này thực sự phải giết hay sao? Liệu có thể nhẫn tâm giết được không? Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ miên man như vậy. Tiên sinh cần gì phải thế? Tương lai vốn là mờ mịt, hư hư thật thật thì cần gì phải để ý? Phú quý bần tiện cũng tốt, mà danh lợi tiền tài cũng được, đến cuối cùng cũng quay về với đất mà thôi. Nếu nói về mệnh thì vãn bối không có hứng thú nghiên cứu, chỉ cần cả đời này sống không uổng, làm được chuyện muốn làm là đủ rồi. Lăng Thiên mặc dù hạ quyết tâm buông tha cho thầy tướng, nhưng trong lòng lại run rẩy, trước nay chưa từng có. Loại cảm giác như bị lột trần, bị người khác nhìn thấu tất cả, cho dù có tu vi tâm tính như Lăng Thiên cũng khó mà nhịn nổi. Nên hắn vội vàng chuyển đề tài, không nói đến vấn đề khiến hắn kinh sợ này nữa. Công tử nói không sai, lão phu đã quá xem trọng rồi. Diệp Khinh Trần cũng là người phóng khoáng, tươi cười bưng chén trà, lấy trà làm rượu mời lại Lăng Thiên. Lăng Thiên cười hắc hắc bưng chén trà lên muốn uống một ngụm, chỉ là tâm tình kích động suýt nữa phải phun ra. Chỉ là bất quá lão phu tự nhận không thể nhìn thấu số mệnh của công tử, nhưng có thể quyết luận một lời. Diệp Khinh Trần lúc này thả lỏng người lại, rồi dùng tay vuốt râu theo thói quen, cảm giác được có vài cọng đã đứt khiến trong lòng đau đớn một trận. Không biết tiên sinh đã kết luận được điều gì? Sắc mặt của Lăng Thiên trầm trọng hơn, nhìn vị thầy tướng thần bí khó lường trước mặt này. Thân sắc của Diệp Khinh Trần ngưng trọng, lần đầu tiên biểu hiện ra thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Thiên hạ phong vân nhất định sẽ vì công tử mà rung chuyển. Tiếng nói âm vang vô cùng. Lăng Thiên cười lớn. Tiên sinh lại đùa rồi. Lăng Thiên chỉ là một tên đại hoàn khố mà thôi. Có tài đức gì mà khiến cho thiên hạ phong vân có thể vì ta mà rung chuyển? Nói như vậy thì ai tin đây? Tiên sinh có tin hay không? Diệp Khinh Trần không cười, híp mắt nhìn Lăng Thiên. Âm thanh nói chuyện chậm rãi, thâm ý vô cùng. Công tử nói thế tự có đạo lý. Vậy Diệp mỗ xin hỏi công tử, bản thân công tử có tin không? Lăng Thiên không khỏi cứng người nhưng lập tức cười ha ha nói. Mắt tiên sinh sáng như đuốc, Lăng Thiên quả thực bội phục không thôi. Bất quá, nói đối phương đã khám phá ra thực lực của chính mình, nhân phẩm lại tốt đáng để kết giao, Lăng Thiên cũng không tiếp tục ngụy trang nữa, bởi làm thế ngược lại sẽ mất đi tâm ý bằng hữu. Muốn cho thiên hạ phong vân vì ta mà dung chuyển thì Lăng Thiên hiện tại không có năng lực đó, cũng chưa có thực lực để làm, chỉ có thể lợi dụng tình thế đục nước béo cò, từ đó thu lấy chút lợi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Diệp Khinh Trần nở nụ cười tràn đầy thâm ý, nhưng cũng không có hỏi thêm. Có một số việc đến điểm dừng lại là tốt nhất. Với sự ẩn nhẫn của Lăng Thiên như vậy mà có thể nói ra như thế, thì cũng thấy hắn có sự tín nhiệm thật lớn đối với chính mình vậy. Có một chuyện Lăng Thiên vẫn không hiểu, muốn hỏi tiên sinh, không biết tiên sinh có thể giúp giải đáp sự nghi hoặc cho Lăng Thiên hay không? Lăng Thiên hiển nhiên hiểu rõ chuyện này là không thể nói tiếp được nữa, nên hắn khéo léo chuyển đề tài, hỏi một vài vấn đề luôn được chôn sâu trong đáy lòng mình vậy. Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có chuyện làm khó công tử hay sao? Nếu không ngại thì có thể nói cho lão phu nghe một chút, Diệp mỗ nếu biết sẽ trả lời. Diệp Khinh Trần cười cười, hắn không khẳng định được mình sẽ trả lời được nghi hoặc của Lăng Thiên. Dù sao lấy thân phận địa vị và võ công tuyệt thế mà trên thế giới này, nếu như Lăng Thiên làm không được, sợ rằng việc đó rất khó mà giải quyết vậy. Việc này đối với tiên sinh mà nói không quan trọng, chỉ là thuận miệng mà thôi, nhưng nó đối với Lăng Thiên mà nói thì vô cùng quan trọng. Đó chính là trong mắt tiên sinh thì võ công trên thế giới này có dạng gì, có cấp độ gì tồn tại, nhân vật như tiên sinh trên thế gian này liệu có được bao nhiêu người. Đôi mắt của Lăng Thiên thoáng cái liền sắc bén, chăm chú nhìn Diệp Khinh Trần. Ồ, thế ra công tử vì việc này mà phiền não hay sao? Việc này mặc dù có rất ít người biết, nhưng cũng không tính là bí ẩn gì, lão phu có thể trả lời một chút. Diệp Khinh Trần yên lòng, chỉ là một câu hỏi như thế mà thôi. Mặc dù cũng là một trong những tuyệt mật của Thiên Tinh Đại Lục, nhưng ông ta có thể trả lời được. Nên biết vấn đề này ở trong lòng những người ngoài mà nói chính là một tòa núi cao khó có thể chạm đến, nhưng đối với người trong cuộc mà nói chỉ là một tin tức cơ mật mà thôi, tất nhiên sẽ hiểu rõ nhưng lại không chút ngạc nhiên nào cả. Thầy tướng áo xanh chính là một người như vậy. Tiểu tử đang lắng nghe, mong tiên sinh chỉ giáo. Lăng Thiên nói đoạn cười lớn. Thần nhi, bảo trưởng quỹ mang đến một vài món ăn đi. Thần nhi cũng về phụ mang đến một vò trúc diệp thanh lại đây. Ta muốn cùng với Diệp tiên sinh uống một phen thỏa thích. Lăng Thần bên ngoài trả lời một tiếng dễ nghe. Chỉ trong chốc lát Lăng Thần đã cẩn thận mang đến một vò rượu nhỏ. Diệp tiên sinh vốn không thèm để ý đến, nhưng chợt người thấy điều gì khiến cho sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại. Biến hóa nhỏ này đã rơi vào mắt Lăng Thiên, trong lòng âm thầm đắc ý. Không bao lâu sau, một bàn thức ăn cực kỳ tinh xảo và thơm lừng đã được tiểu nhị mang lên. Khi tiểu nhị đưa đến cửa thì Lăng Thần đã đón lấy rồi tự thân đưa vào trên bàn, sau đó nhẹ nhàng mở vò rượu ra, rót cho mỗi người một chén rồi yên lặng rời khỏi. Trong một gian phòng khác thì Ngọc Băng Nhạn ngẩn ngơ ngồi đó, ánh mắt u oán vô cùng. Lăng Thiên rõ ràng là có chuyện quan trọng nhưng lại không gọi mình, xem ra không tín nhiệm bản thân mình mà. Nhất thời sự hưng phấn của bản thân khi vừa ra ngoài biến mất hoàn toàn, khóe mắt thì lại khẽ rưng lệ. Bất quá Ngọc Băng Nhạn tự hỏi, nếu bản thân biết được bí mật của Lăng Thiên, vạn nhất đại bá gia chủ Ngọc Mãn Lâu của mình hỏi thì mình có nên nói hay không? Suy nghĩ thật lâu thì Ngọc Băng Nhạn mới thở dài một tiếng. Cả hai đúng là vô cùng khó xử, chi bằng không biết gì hết, hoàn toàn thanh tịnh. Nghĩ vậy nên trong lòng Ngọc Băng Nhạn có chút thư thái. Nhìn Lăng Thần lui ra ngoài thì Diệp Khinh Trần cười ha hả rồi nói: vị thiếp thân thị nữ này của công tử quả thực nhu thuận cực kỳ, thiên phú lại tốt, thật khiến người khác ghen tị mà. Lăng Thiên cũng cười lớn, cầm chén rượu cung kính nói: đây là rượu vãn bối tự điều chế, chưa chắc đã lọt vào tầm mắt của tiền bối nên tiền bối chưa trách móc. Diệp Khinh Trần thản nhiên cười nói: lão phu đều uống ra nhiều rượu ngon khắp các nước, những rượu của công tử có mùi hương nồng đậm vô cùng, thật đúng là rượu ngon, lão phu không khách khí đâu. Đem chén rượu một hơi uống cạn sạch, thái tướng vừa uống một chén rượu này sắc mặt liền biến đổi, lại tự rót thêm một chén nữa, nhìn bầu rượu liền vỗ đùi nói: rượu ngon, quả thực là rượu ngon. Rượu trong chén xanh như phỉ thúy, lại như sâu không thấy đáy, ứ rượu nhẹ nhàng mà rất nặng, đây chính là phương pháp cất rượu tuyệt thế, chứ nào phải rượu dở đâu. Lăng Thiên mỉm cười không có nói gì. Diệp Khinh Trần như bình tĩnh trở lại: công tử vừa mới nói rượu này do công tử cất thành hay sao? Lăng Thiên cười tào nhã: chỉ là thủ pháp yếu kém mà thôi, khiến cho tiền bối chê cười rồi. Gương mặt của Diệp Khinh Trần đỏ lên nói: để ta giải thích cho công tử nghe một chút về tuyệt đỉnh võ công tại Thiên Tinh Đại Lục này, uống rượu ngon như vậy mà không giải thích là không tốt rồi. Lăng Thiên lúc này cũng không thúc giục, tiếp tục rót một chén rượu đầy, lặng lặng chờ ông ta. Thiên Tinh Đại Lục của ta có quần hùng khắp bốn phía, 100 năm gần đây có hơn thất hùng cùng tồn tại và 8 đại thế gia là các khối thế lực lớn. 8 đại thế gia phân biệt là Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Minh tứ đại gia, Lôi, Dương, Lăng 3 gia tộc nhỏ và thế lực siêu cường Ngọc Gia. 7 gia tộc trước giờ đều thuộc về 7 đế quốc, chỉ có thực lực của Ngọc Gia cực mạnh nên không thuộc về đế quốc nào cả. Ngoại trừ các thế lực đó còn có Tiêu Gia lấy thương nhân làm gốc mà lớn mạnh, thế lực không hề yếu hơn bất kỳ đế quốc hay thế gia nào cả. Diệp Khinh Trần chậm rãi nói, bưng chén rượu nhấp một cái rồi than thở. Lăng Thiên vô cùng buồn bực, những điều ông ta vừa nói hẳn là mình đã biết rồi sao? Cái mình hỏi chính là cảnh giới võ công trên đại lục này, ông ta nói đến các thế lực kia là có ích gì đây? Chẳng lẽ bổn thiếu gia không rõ hay sao? Không phải cứ uống rượu ngon của bổn thiếu gia là giờ mơ hồ rồi chứ? Nhưng bên ngoài hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng rót một chén rượu đầy. Ngày thường lão phu tung hoành thiên hạ không hề nợ nhân tình nào, nhưng hôm nay nợ công tử 3 phần nhân tình rồi. Công tử có điều thắc mắc sao lão phu có thể không trả lời được? Giải thích rõ ràng, xem như đã hoàn thành công tử 1 phần nhân tình thì sao dám chậm trễ đây? Diệp Khinh Trần cười khẽ, sắc mặt có chút khổ. Lăng Thiên tự đánh giá một chút liền rõ ràng ý tứ của Diệp Khinh Trần. Đầu tiên là do xem tướng cho mình không chính xác, nên tự giác xem như thiếu Lăng Thiên 1 phần nhân tình. Thứ hai là khi lúc cuối cùng so đấu nội lực Lăng Thiên không lợi dụng tình thế áp bức. Mặc dù cũng là Diệp Khinh Trần cố ý gây ra, nhưng lấy thân phận thế ngoại cao nhân của ông ta nói, thiếu Lăng Thiên một cái mạng cũng là sự thật không cần phải tranh biện. Về phần nhân tình thứ ba chính là nhận rượu ngon chúc Diệp Thanh do Lăng Thiên cất thành. Lăng Thiên tươi cười nói, tiên sinh nếu nói vậy là hạ thấp Lăng Thiên rồi. Hai nhân tình phía trước là do Lăng Thiên nợ tiên sinh mới đúng. Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng Lăng Thiên không hiểu rõ ảo rượu trong đó hay sao? Về phần nhân tình thứ ba, chỉ mấy chén rượu này thôi tiên sinh không nên coi là nhân tình gì cả. Tiên sinh khách khí rồi. Diệp Khinh Trần có chút hờn giận nói, lời nói chính là uy tín, nếu không thì sao có thể đỉnh thiên lập địa được. Nhân tình thiếu là thiếu, Diệp Mỗ tung hoành thiên hạ có khi nào nuốt lời cơ chứ? Nếu công tử không nhận nhân tình của lão phu thì tùy công tử vậy, bất quá lão phu không quên là được. Diệp Khinh Trần thả lòng người, bưng chén rượu uống một hơi cạn rồi mới nói, nói đến võ công thiên hạ không thể không nói đến Trường Hạo Kiếp ngàn năm trước. Nói đoạn ông ta dừng rồi thật lâu sau mới mở mắt ra. Ngàn năm trước thiên hạ phân tranh không ngớt, nhân tài kiệt xuất của 3 đại lục đều có dã tâm độc bá thiên hạ.